Lần này quá đột ngột. Chu Dương căn bản chưa phản ứng kịp. Tiểu Chu, trong lòng Chu Dương đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Bản thân mình nhỏ chỗ nào? Thẩm Bích Quân muốn gọi mình là Tiểu Chu. Không được, cái này rõ ràng là xem thường mình. Nhất định phải dạy cho cô ấy một bài học. Để cô ấy biết mình không nhỏ chút nào. Chu Dương cũng không chào hỏi gì. Đi thẳng ra ngoài rời khỏi khách sạn. Bước theo Thẩm Bích Quân. Bữa cơm này, Chu Dương cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Sở dĩ không ra tay dạy dỗ người khác. Đơn giản chỉ vì không muốn làm mất mặt Tạ Linh Ngọc mà thôi. Suy cho cùng, một khi anh ra tay dạy dỗ bọn họ, thì người khác nhất định sẽ trả lại sự tức giận lên đầu mình. Nhưng nếu bọn họ muốn trả thù Chu Dương, căn bản sẽ không thành công. Lúc đó, sợ là bọn họ sẽ đem tất cả oán giận đổ lên đầu Tạ Linh Ngọc. Vì vậy sẽ xảy ra xung đột làm hại tới Tạ Linh Ngọc. Mà việc này không phải điều Chu Dương muốn thấy, cách Trương.